Huyền Binh Đại Đế nói xong, liền trực tiếp không để ý tới Mông Thân Vương nữa, mà là đi về phía đội ngũ khác. Sắc mặt Mông Thân Vương biến đổi không ngừng, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng. Trong lòng hắn thầm nói, để Vu Nhai giúp chúng ta tìm kiếm manh mối của thế giới này sao? Ngươi cũng biết Vu Nhai có thứ chúng ta không có, ngươi sẽ không sợ Vu Nhai lợi dụng những thứ đó, một mình chiếm lấy thế giới này sao? Sẽ không sợ hắn nhận được thế giới này sao? Không được, ta nhất định phải khuyên nhủ thêm, phải mau chóng diệt trừ tiểu tử này. Đương nhiên, Mông Thân Vương cũng biết hiện tại muốn diệt trừ là điều không thực tế. Dù sao Độc Cô Chiến Huyền sợ rằng vẫn ẩn nấp ở đâu đó xung quanh đây. Bất cứ lúc nào hắn cũng có khả năng quay trở lại. Nhưng Độc Cô Chiến Huyền sẽ luôn có thời điểm không chạy tới kịp. Hắn nhất định phải khuyên nhủ Hoàng Huynh. Mông Thân Vương không biết kế tiếp thế cục trong nơi thần bí này sẽ phát triển tới mức ngay cả Huyền Binh Đại Đế cũng không thể khống chế được. Vu Nhai, Huyền Binh Đại Đế nhất định phải giết, nhưng muốn mau chóng, lại không có khả năng. Huyền Binh Đại Đế đang hạ nước cờ tiếp theo. Nước cờ này vừa đi, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Bất kể là Vu Nhai, Độc Cô Chiến Huyền hay dân Cổ Duệ, đều là người đánh cờ. Huyền Binh Đại Đế không chỉ muốn thắng, còn muốn giết hết tất cả bọn họ, thậm chí giết còn chưa đủ, còn muốn cướp. Trận cờ này dường như là đánh cờ với Đại Lục Thần Huyền. Huyền Binh Đại Đế nhất định phải nhận được thần chi nguyên giới. Hiện nay đến xem, tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch của hắn. Thậm chí còn có chuyện tốt bất ngờ. Đó chính là Luyện Khinh Vũ. Đêm qua Luyện Khinh Vũ nhận kích thích còn khiến cho người ta hưng phấn hơn. Góc truyện audio.com là sự tưởng tượng của hắn. Cách chương.